Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474. Chương 474, ngươi từ trên tháp nhảy xuống. Tại hạ dùng Càn Khôn Đại Na Di tiếp theo ngươi. Địa Tông Thánh Nhân cùng Ôn Thiếu Cốc chờ nhìn thấy Xích Luyện Rắn Ma đánh úp về phía Quách Đại Lộ. Thời gian, đều theo bản năng mà muốn lấy ra chính mình ép đáy hòm bảo mệnh pháp bảo. Tranh thủ vì là Quách Đại Lộ tranh thủ một chút hy vọng sống. Tuy nói lần này vây công Vĩnh Hằng Hắc Uyên, chư vị thánh nhân đều mỗi người một ý. Nhưng trong lòng bọn họ hết sức rõ ràng. Một khi Quách Đại Lộ ngã xuống nơi đây, không chỉ có vạn sự đều yên, bọn họ khả năng cũng không cách nào lại bình yên trở về. Cứu người tâm tư là nhất trí. Phát hiện không kịp cứu giúp phán đoán cũng là nhất trí. Rắn ma cảnh giới rõ ràng cao hơn bọn họ ra một cái tuyệt đối đẳng cấp. Thực lực phương diện càng là từ giao thủ ban đầu liền hiện ra nghiền ép tư thái. Nếu không là Quách Đại Lộ thủ đoạn phong phú, ứng đối nhạy bén, chư vị thánh nhân hoặc là sớm sử dụng bảo mệnh pháp bảo hoặc bí thuật ly khai nơi đây. Hoặc là dĩ nhiên ngã xuống. Mọi người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn rắn ma cho Quách Đại Lộ mang đi sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Thời gian này, sư Huyền Thanh cũng phản ứng lại. Nàng cơ hồ là theo bản năng địa thả người đánh về phía rắn ma. Nhưng mà, tất cả cũng không kịp. Quách Đại Lộ, sư Huyền Thanh hí lên gọi nói. Vô pháp ngăn cản rắn ma mảy may. Vào giờ phút này, trên trời dưới đất, tựa hồ không còn bất luận cái gì có thể ngăn cản rắn ma cử động. Làm vạn kiếp chi địa hung tàn nhất giết ma một trong. Nàng sát ý đã quyết, 100 con rồng cũng kéo không về. Chúng thánh đã không đành lòng tiếp tục nhìn. Trong lòng nhét đầy đại đạo tàn khốc, thỏ tử hồ bi ai thán. Tầm mắt cuối cùng, bọn họ nhìn thấy Quách Đại Lộ tựa hồ giơ tay trái lên. Có thể là đang cùng mọi người vẫy tay từ biệt đi. Tàn phá bóng đêm bên trong, một trận không có dễ gió nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới. Chàng bên trong mọi người căn bản hoàn mỹ lưu ý, nhưng Xích Luyện Rắn Ma động tác nhưng vì đó hơi cạn. Tấm kia cái miệng lớn như chậu máu ngừng ở Quách Đại Lộ phía trước không đủ 3 thước khoảng cách. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không biết chuyện gì xảy ra. Bảo mệnh pháp bảo sao? Có thánh nhân nói thầm nói. Hồ trận kia gió nhẹ rốt cục ngưng tụ thành hình, nhưng là một cây gậy sắt bóng mờ. Nó thẳng tắp từ trên xuống dưới treo đứng ở Quách Đại Lộ cùng rắn ma trong đó. Tuy rằng không đầu không mặt không có mắt, nhưng hết thảy người cũng có thể cảm giác được nó ở tò mò đánh giá Xích Luyện Rắn Ma. Rắn ma viên kia to lớn đầu biên độ nhỏ chợt duỗi chợt co. Cũng đang quan sát cái kia thiết bổng bóng mờ. Mắt bên trong tràn đầy vẻ cảnh giác. Tự tại vạn kiếp chi địa đắc đạo phía sau. Lại được ma tổ điểm hóa. Thêm nữa ngàn năm qua chinh chiến chư thiên vạn giới. Thực lực sớm đã đến ngày ma cấp độ. Đợi một thời gian lại làm cho nàng được vàng ma thể. Cảnh giới tiến thêm một bước nữa. Nhất định có thể cùng áo bào đen. Ưng hạt chờ sánh vai cùng nhau. Bởi vậy, khi nàng cảm giác được cái kia loại làm nàng vô cùng bất an mãnh liệt nguy hiểm thời gian. Trong lòng vừa cảm thấy xa lạ lại cảm thấy hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ cái kia từ gió nhẹ ngưng tụ mà thành thiết bổng bóng mờ đến cùng đến từ đâu. Tại sao lại mang cho nàng áp lực lớn như vậy? Đầu rắn đã một lần nữa biến trở về cô gái xinh đẹp. Nhưng cũng không còn là vừa mới như vậy cợt nhả, mà là lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Vô số tâm tư từ đầu óc bên trong xẹt qua. Trong lòng cũng đang không ngừng làm thôi diễn tính toán. Bất quá, cái kia thiết bổng bóng mờ tựa hồ cũng không có kiên trì chờ nàng tính toán ra kết quả hứng thú. Ong ong ong địa một trận run rẩy sau, vèo, địa đánh nửa toàn. Phần dưới đột nhiên đâm hướng rắn ma. Rắn ma không kịp quá nhiều thôi diễn. Thân hình chợt lui, đuôi rắn liệt không giống như quét ra. Cuốn về thiết bổng bóng mờ. Cái kia quét ngang chúng thánh đuôi rắn mang theo một luồng có thể thổi ngã một tòa từ Mặc Gia Tinh. Diệu nhất cơ quan sư kiến tạo cao lầu cuồng phong. Cuồng phong bên trong ẩn chứa khiến chúng thánh đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Hủy diệt độc ác sát ý và khí thế bằng bạc đuôi rắn thanh thế so với. cái kia thiết bổng bóng mờ bỗng nhiên có vẻ hơi nhỏ bé. Như thương hải bên trong một chiếc thuyền con. Sức mạnh như vậy mất thăng bằng so sánh. Để mọi người trong lòng không khỏi sản sinh một cái hoài nghi. Cái kia thiết bổng quả thật có thể ngăn cản được rắn ma tiến công. Nếu là cái kia thiết bổng không thể ngăn cản rắn ma. Quách Đại Lộ có còn hay không cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Liền ở đại chúng trong lòng kinh nghi không đúng giờ. Cái kia thiết bổng bóng mờ nhưng đột nhiên tăng vọt lên. Trong chớp mắt, so với chớp mắt còn nhanh hơn nháy mắt. Liền tăng vọt trở thành một cùng tráng kiện như trăm năm cây già màu đỏ rực trụ lớn. Trên cây cột kia từng vết nứt có thể thấy rõ ràng. Bên trong thình thịch vang vọng. Tựa hồ thiêu đốt một đạo cuồng phách năng lượng. Oành, đuôi rắn cùng thiết bổng đụng vào nhau. Một đạo nặng nề nhưng rung động tiếng vang để toàn bộ đất trời đều hơi run một chút run lên. Cuồng phong sóng thần, độc ác sát ý, ngày ma thủ đoạn, giết ma sát ý, đều một gậy chọn chi. Trong thiên địa vẫn cứ quanh quẩn cái kia nói nặng nề tiếng va chạm. Trong lúc mơ hồ thanh âm kia tựa hồ đã biến thành một đạo đến từ viễn cổ. Tràn ngập kiệt ngạo hơi thở hét lớn. Ăn ta lão tôn một gậy. Đuôi rắn bị thiết bổng đập mở. Không tự chủ được quăng về phía xa xa. Kéo rắn ma thân thể cũng tựa hồ theo mất đi cân bằng. Tôn ngộ không. Rắn ma khiếp sợ không thôi. Ngơ ngẩn gọi nói. Chúng thánh thấy thế. Hoàn toàn ngạc nhiên. Bọn họ hiểu rất rõ cái kia rắn ma thực lực. Bọn họ cho dù dùng lấy hết tất cả thủ đoạn bảo mệnh cũng chỉ là miễn cưỡng từ nàng dưới tay chạy. Trốn mà thôi. Quách Đại Lộ đây. Càng dùng một đạo thiết bổng bóng mờ đem rắn ma đập mở. Càng ở một hiệp giao chiến bên trong chiếm thượng phong. Nhưng mà này còn chỉ là thiết bổng hư ảnh vẩy một cái. Đối với nó tới nói. Tựa hồ chỉ là một làm nóng người. Này thủ đoạn bảo mệnh không sẽ là kim tiên cấp đi. Sau một khắc, thiết bổng bóng mờ quay về rắn ma ngẩng lên thật cao. Chuẩn bị chính thức ra một chiêu. Đến tự vạn kiếp chi địa xích luyện rắn ma không do dự nữa. Lúc này bỏ chạy, thế nhưng cái kia nói từ từng đánh khắp tam giới mới có địch thủ thần khí như ý kim cô bổng ngưng. Tụ ra bổng ý một khi phát uy. Căn bản không dung đối thủ nói trốn bỏ chạy. Bá đạo vô cùng bổng ý bộc phát. Rắn ma bị cưỡng chế khóa chặt, còn chưa không kịp trốn vào hư không. Vừa đi bên ngoài ngàn dặm, núi lở trời sập giống như thiết bổng bổng ý đã phủ đầu đập phải. Chết hầu tử, rắn ma thất thanh kêu to, không thể không lấy ra ma tổ ban tặng nửa cánh hoa sen. Nửa cánh hoa hoa sen đen bay ra, biến thành một cái tre khuất bầu trời màu đen ô lớn. Chính diện tiếp hạ một gậy này đả kích, phốc. Nhưng là một tiếng trầm thấp tiếng vang, thật giống nhập môn tu sĩ chém nhau một kiếm. Mọi người nhưng không có bởi vì động tĩnh nhỏ liền coi thường này một lần giao phong kịch liệt. Chú ý biểu hiện trái lại càng thêm nghiêm túc, cho tới thân ở trong đó xích luyện rắn ma càng thêm khổ không thể tả. Cái kia một đạo trầm thấp tiếng vang từ ô mặt truyền đến, giống như một đạo kinh thiên sấm nổ đánh vào bên tai. Bên ngoài nghe được thanh âm càng nhỏ, dù đen, phía dưới động tĩnh lại càng lớn. Rắn ma bị chấn động đến mức thất điên bát đảo. Đạo tâm hỗn loạn, trong lòng thực tại hận thấu con hầu tử kia. Chờ kỷ nguyên kiếp số giáng lâm. Tổ tiên càn quét tam giới thời gian. Ta nhất định phải tìm cơ hội báo thù. Âm thầm làm ra quyết định này phía sau. Niệm một câu thần chú. Có thân tiến nhập nửa cánh hoa hoa sen đen. Lần thứ hai làm dáng muốn trốn, liền cái kia thiết bổng bù đắp một cái dương kích, đô ngang, hoa sen đen bị đánh bay, thuận thế trốn vào hư không, nhưng giấu ở hoa sen đen bên trong rắn ma một cái lão huyết phun ra ngoài. Bị thương nặng, liền ở hoa sen đen biến mất chớp mắt, mặt khác một chỗ hư không tản mát ban đêm phá, phát sinh một mảnh ánh sáng chói mắt, tiện đà một đạo bóng người màu xanh vọt ra. Theo sát cái kia bóng người màu xanh sau đó là một vị người mặc hắc bào đại ma. Chính là Tiêu Dao từ cùng áo bào đen. Hai vị đại lão truy đuổi mấy thế giới. Rốt cục đuổi đến chỗ này. Nhìn thấy nhưng là một cái thiêu đốt màu đỏ nóng hỏa thiết bổng đánh bay nửa cánh hoa hoa sen đen. Cảnh tượng, áo bào đen tự nhiên nhận ra cái kia hoa sen đen. Đó là tổ tiên tặng cho bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh. Hắn có dòng dã một mảnh. Chỉ có ở đối mặt thân tử đạo tiêu, nguy cơ quan đầu mới có thể sử dụng. Vì lẽ đó, Xích Luyện đến cùng gặp cái gì? Áo bào đen đang muốn hơi chút một phen thôi diễn. Cái kia vừa to vừa dài thiết bổng hiên ngang hướng mình đập tới. Khúc khúc một đạo bổng ý. Quá địa hung hăng. Áo bào đen vung vẩy hắc trượng đánh về phía thiết bổng. Quách Đại Lộ nhưng phấn chấn tinh thần. Hò hét, Tề Đức Long Đông Cường. Xèo, xèo, xèo. Bàn Đào Mộc Phi kiếm theo sát phía sau. Ôm Như Ý kim cô bổng bắp đùi bay lượn hướng về áo bào đen. Còn chưa động thủ, Quách Đại Lộ hướng về cái kia thanh y đạo nhân gọi nói. Tiêu Dao Tử thấy thế, cũng không lập dị, đưa tay từ tay áo bên trong lấy ra một cái dài khoảng một thước vàng mộc. Nâng tay lên hướng áo bào đen đánh tới. Áo bào đen tiếp cái kia quái dị thiết bổng đã muốn dùng 8 phần 10 sức mạnh. Còn lại 2 phần 10 sức mạnh làm sao nên được Tiêu Dao Tử một cái sơn mộc đánh. Chỉ cảm thấy bên trái trên bả vai truyền đến một trận rời khỏi đau đớn mất cảm giác. Thật giống một nửa linh hồn bị đánh diệt. Bên trái thân thể sớm đã mất đi chi giác. Đánh mất tất cả hành động sức mạnh. Oành, vèo, thiết bổng cùng phi kiếm lại lần lượt đánh tới. Áo bào đen không thể tránh khỏi. Không thể lui được nữa. Trọng thương bên dưới. Cũng chỉ có thể lấy ra cái kia cánh hoa hoa sen đen bỏ chạy. Đạo này bổng ý chẳng lẽ là đến tự tôn đại thánh? Tiêu Dao Tử hỏi, đồng thời trong lòng kinh ngạc. Đây là lão sư sớm có sắp xếp. Vẫn là vị này đại tăng bù đắp một tay. Quách Đại Lộ nói, không sai, đạo này rất tốt bổng ý chính là... chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt thanh âm. Nghe được ầm ầm một thanh âm vang lên. Cái kia thiết bổng ấp ủ hồi lâu hỏa thế rốt cục triệt để thiêu đốt. Dường như cỏ khô trồng bên trong một đám lửa ngôi sao. Mượn gió thế bốc cháy lên đại hỏa. Tiếp đó, cái kia thiết bổng liền hóa thành rồng lửa giống như vậy. Cùng gió mà lên, phù diêu mà lên, thẳng hướng về mây xanh. Quách Đại Lộ đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Tiêu Dao Tử nhưng đầy mặt hiếu kỳ. Nói, đây mới là bản ý của nó sao? Thiết bổng bóng mờ đã hoàn toàn thiêu đốt. Mà càng lúc càng lớn, hầu như vắt ngang này phương bầu trời đêm, ăn ta lão tôn một gậy. Quách Đại Lộ bên tai vang lên cái kia nói a hát ngày trá địa. Kiêu căng khó thuần tiếng mắng chửi, trong lòng bỗng nhiên hiểu được ngộ không ý đồ chân chính. Hắn là muốn mượn tay mình, lại oán giận một trận cao cao tại thượng ông trời. Hắn muốn dựa vào cái này hướng về cái kia chút hậu trường các đại lão cho thấy một cái thái độ. Thiết bổng càng lên càng cao, càng lên càng cao, cuối cùng biến thành một điểm sáng. Không biết cao đến trình độ nào, đem sẽ gặp được người nào. Không lâu sau đó, một đạo thiên quang bắn thẳng đến mà xuống. Thật giống như huyền giới màn trời bị chọc vào một cái lỗ hổng. Thiên quang bởi vậy đột ngột tiết. Chúng thánh thấy thế, kinh hãi không nói gì. Tiêu Dao Tử lắc đầu thở dài một tiếng. Chắp tay cùng Quách Đại Lộ nói lời từ biệt. Áo bào đen cùng Xích Luyện đã qua. Hắn không thích hợp ở lâu. Một cái trở lại phục mệnh. Một cái thuận tiện nhìn cái kia Tôn Ngộ Không lại đảo cái quỷ gì. Vào tháp, Tiêu Dao Tử về phía sau. Quách Đại Lộ bắt đầu chính thức phá hắc nguyên tháp. Âm thanh hạ thấp thời gian. Nghe được oanh địa một tiếng. Một tia sáng trắng bắn ra đỉnh tháp. Tùy theo một đạo bạch y bóng hình xinh đẹp lượn lờ bay lên. Phiêu diêu treo đứng ở trên đỉnh tháp. Chính là Khương Bồ Đề. Vĩnh hằng hắc nguyên thất bại thảm hại. Hắc nguyên tháp trận pháp liền tàn tạ một nửa. Dĩ nhiên nhập thánh Khương Bồ Đề không cần Quách Đại Lộ giúp đỡ. Thuận thế thoát thân. Quách Đại Lộ xa xa nhìn đạo lữ của chính mình. Chỉ cảm thấy trên người nàng tản mát ra khí tức khác thường tuyệt diệu huyền thánh. Sâu không lường được, thậm chí còn tại chính mình nhập thánh bên trên. Cái này hoặc giả liền là trên người mẫu thân tản mát ra hào quang đi. Quách Đại Lộ không biết cái nào gân giật, đột nhiên cao giọng hướng về Khương Bồ Đề gọi nói. Tại hạ lật trời dậy Quách Đại Lộ, như cô nương tin được tại hạ, liền từ trên tháp nhảy xuống. Tại hạ dùng càn khôn đại na di tiếp được cô nương. Chúng thánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề hướng về Quách Đại Lộ nở nụ cười xinh đẹp. Dường như ngọc thụ nở hoa, thiên địa cũng sáng sủa phát quang. Sau đó, cái kia Hắc Uyên Tháp bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Thu nhỏ lại, đến cuối cùng biến thành tấm lòng đồ vật, bị Khương Bồ Đề tiện tay cất đi. Tướng công, khổ cực ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề đi tới Quách Đại Lộ trước mặt. Trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Ta, có con trai của ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.